Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 119, tiến về trước mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế ly giáo chức, Fleur tới tìm Harry cáo biệt, nàng nắm nàng tiểu muội muội kia, nữ hài nhi lôi kéo Harry áo choàng kêu hắn ngồi xổm xuống, ở hắn trên má hôn môi, ta hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt. Fleur đối Harry vươn tay, ta hy vọng ở chỗ này tìm được một phần công tác, đề cao một chút ta tiếng Anh. Ngươi sẽ, Harry cười cười chú ý tới Ron không có nhiều xem Fleur, ngược lại tiểu tâm mà nhìn Hermione. Fleur nắm Gabrielle chiều Maxime phu nhân đi, tiếp theo Crum tới tìm Hermione cáo biệt. Bọn họ đơn độc nói trong chốc lát lời nói, ở Crum rời đi trước Ron đuổi kịp hắn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hắn vươn một bàn tay, ta không phải thực xác định nhưng là ngươi nói đúng, ta nên quý trọng. Như vậy tốt nhất, Crum có vẻ kinh ngạc lại vui mừng, cùng Ron nắm tay. John nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay trong chốc lát, đột nhiên móc ra tấm da dê hỏi. Người có thể cho ta ghi cái tên sao? Hermione không biết hai cái nam sinh đang nói cái gì, nhưng là nhìn Crum cấp John ký tên, nàng vẫn là lộ ra một cái mỉm cười. Xe lửa thượng quan hệ hữu nghị tám người tổ tễ ở một cái cách gian, Harry tuân thủ lời hứa chuẩn bị nói cho bọn họ ở mộ địa phát sinh sự tình. Trước chờ một chút, Hermione nói, ta phải trước giải quyết một người, ta cảm thấy ngươi sẽ không nguyện ý nàng nghe thấy. Ai nha, Ron kỳ quái mà nhìn đông nhìn tây một chút, nơi này đều là người một nhà a, nàng. Hermione móc ra một cái phong kín tiểu pha lê vải, còn nhớ rõ Skitter đi, nếu các ngươi chú ý tới ân, nàng đã thật lâu không viết đưa tin. Này cùng, Panji gần sát cái kia pha lê vải xem xét, một con bọ cánh cứng có quan hệ gì, vẫn là Draco nhắc nhở ta. Hermione cao hứng mà nói, nàng biết một ít không muốn người biết sự tình, có phải hay không? Cũng đủ ẩn nấp, sẽ không bị người phát hiện, nàng là một cái không có đăng ký Animagus, nàng quơ quơ cái chai, các người chú ý xem bọ cánh cứng mặt trên hoa văn. Hoa Nga, Grabber cùng Goy thay phiên xem qua cái kia pha lê vải, cảm thán một tiếng. Ta nói cho nàng một hồi đến London liền thả nàng. Hermione nói, ta ở ân, có một ngày ở cửa bệnh thất sổ thượng bắt được nàng. Nàng tiểu tâm mà nhìn Harry liếc mắt một cái, Harry ý thức được là chính mình ở Narcissus trong lòng ngực khóc thời điểm Hermione làm thành chuyện này. Ta cấp bình nghiệm một cái vững chắc chú, như vậy nàng liền vô pháp biến hình. Ta kêu nàng một năm trong vòng không được động bút viết đồ vật, nhìn xem có thể hay không sửa lại phỉ báng cùng vũ nhục người khác tật xấu. Làm được thực thông minh, Granger, Draco nói, Hermione vì hắn đột nhiên thay đổi xưng hô mà kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Harry chọc chọc hắn, nhỏ giọng châm chọc hắn, như thế nào không phải năm đó kia phó ngạo mạn lại khí thế rào rạt bộ dáng. Draco không có trả lời, chỉ là ác ý mà cắn cắn Harry lỗ tai. Bọn họ đều rõ ràng khi đó cái gọi là kiêu ngạo cùng vinh quang đều là chê cười, chỉ là Harry nói giỡn nói man tiếc núi nhìn không tới ba cái bị ác chú đánh bại chán ghét quỷ. Hermione cấp pha lê vại làm một cái tĩnh âm chú, tiếp theo, Harry đem mộ địa sự tinh tường nói cho bọn họ. Không khí lập tức có vẻ có chút trầm trọng, Harry cùng Draco ai cũng chưa nói chuyện. Panji cùng Hermione thay phiên nhìn chằm chằm Harry cánh tay, tựa hồ muốn xuyên thấu qua vải dệt nhìn xem mặt trên chịu quá thương địa phương. Harry nhìn chằm chằm cách gian môn, ở nhìn đến Weasley song bào thai thời điểm kêu Hermione cùng Ron cùng nhau đi ra ngoài. Draco cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, lưu lại cùng Slytherin nhóm câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fred cùng Jock nói Ludo Bachman lừa bọn họ tiền sự tình, còn nói bọn họ cảnh ngộ tạm được, Bachman còn bọn họ tiền vốn, mà Lee Jordan 33 một xu cũng chưa lấy lại được. Ta tưởng này có Draco công lao, hắn lúc ấy báo ra chúng ta đánh cuộc kim, Bachman khẳng định ý thức được cái gì, cho nên cho chúng ta 38 cái Galleon, so ban đầu còn nhiều một ít. Fred nói, ta sẽ hỏi một chút Draco. Harry chú ý tới Hermione cùng Ron nhìn chằm chằm vào cách gian phương hướng, liền đem Fred cùng Jock đi phía trước đẩy đẩy, ba người tễ đến một cái ẩn nấp trong một góc. Cái này cho các ngươi. Hắn đem thi đấu tam pháp thuật tiền thưởng đưa qua đi. Người phát thần kinh a, Jock dọa nhảy dựng, liều mạng đem túi đẩy còn cấp Harry. Coi như là cho tiệm giỡn đầu tư, Harry kiên định mà nhét trở lại đi, ta yêu cầu càng nhiều tiếng cười, được chứ? Ta có loại này dự cảm, chúng ta thực mau liền sẽ yêu cầu cái này, ta không biết còn có ai so các ngươi càng có thể mang đến này đó. Chính là, Harry, đây là 1000 đồng vàng Galleon A, Fred trợn mắt há hốc mồm mà nói. Đúng vậy, cho nên đâu, Harry nói, nghe, ngàn vạn đừng nói cho các ngươi mụ mụ đây là chỗ nào tới. Còn có cấp John mua một kiện tân lễ phục trường bào, liền nói là các ngươi đưa hắn. Nói xong, không đợi xong bào thai lại nói một chữ, Harry quay trở lại tìm được John cùng Hermione, trở về khách gian. Thế nào, Harry hỏi Draco, để tránh phải cho bọn hắn một cái quên đi chú. Draco đem ma trượng thu hồi tới. Mọi người đều đã phát thề, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, những gì hôm nay nghe được sẽ không nói cho cấp bất luận kẻ nào. Âm hiểm, Harry trợn mắt há hốc mồm. Cái gì thề, chúng ta thương lượng thời điểm ngươi như thế nào chưa nói cái này. Nếu không phải ngươi nói ta sẽ không tin sai người, ta sẽ không làm cho bọn họ biết đến. Draco trắng ra mà nói. Này rốt cuộc không chỉ là chúng ta nguy hiểm, cũng là đối bọn họ nguy hiểm. Chúng ta đối Draco cách làm không ý kiến. Panji cười cười, đừng lo lắng, Harry. Hảo đi, Harry bất đắc dĩ mà thở dài, ngồi trở về. Xuống xe thời điểm, lệnh người kinh ngạc gì Petunia đứng ở sân ga. Nàng bên cạnh cách đó không xa là Sirius cùng Lupin, bên cạnh họ là Weasley phu nhân cùng Narcissa. Ta chính mình lái xe lại đây, dì Petunia khô cằn mà nói. Dumbledore cho ta tin, nói ngươi năm nay thực vất vả. Harry co quắp gật gật đầu, hai mắt lia trái lia phải, nhìn đến Lupin đối chính mình cổ vũ mà cười. Sau đó, đột nhiên, dì Petunia đối Harry vươn tay. Harry hoảng sợ, dì Petunia tay nhưng không mang đến quá cái gì chuyện tốt. Hắn phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, mơ hồ nghe được Sirius thấp giọng rít gào cùng ai tiếng bước chân. Sau đó, cái tay kia run rẩy đẩy ra rồi hắn tóc mái. Harry kinh ngạc mà mở to mắt, dì Petunia môi còn không có rời đi hắn vết sẹo. Cứ như vậy, vừa chạm vào liền tách ra, dì Petunia nắm chính mình cổ áo, ánh mắt phức tạp. Ta ở bên kia chờ ngươi, ngươi mau một chút, nàng cứng đờ mà nói, môi gian nan mà vặn vẹo. Sau đó tựa như chạy trốn giống nhau, nàng dẫm lên giày cao gót cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thẳng đến Sirius tay ấn ở bả vai, Harry mới hồi phục tinh thần lại, chần chờ mà sờ sờ chính mình cái trán. Ta nói, vừa mới, hắc, hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không thể tin tưởng mà bộ dáng. Nàng hôn ta, này, đây là lần đầu tiên, thiên a, nàng sớm nên làm như vậy. Sirius nhìn Harry cái chán, thoạt nhìn rất muốn cho hắn lau lau bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là cái tốt thái độ trong khoảng thời gian này Harry ở Dursley ra, ngươi cũng có thể yên tâm. Lupin nói, kia nữ nhân xác thật thực sẽ tỏ thái độ, Narcissa hừ một tiếng, này liền vậy là đủ rồi. Harry nột nột nói, ta thật là quá kinh ngạc, nhưng là, thành đi ta cảm thấy không có gì không thể tha thứ. Ngươi ở phương diện này quả thực quá dễ dàng thỏa mãn, không phải sao? Draco thở dài mà nói. Cho nên, Harry chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trấn an mà vỗ vỗ Sirius tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, xoay người túm Draco đi xa điểm ôm lên cổ hắn. Ngươi tưởng đem ta trở nên tham lam sao? Hắn chậm rãi kéo gần hai người khoảng cách nói nhỏ. Let me eager and give me more. More what? Draco ở Harry bên tai ách thanh hỏi. More love, more touch, more kiss. Harry ngón tay không chút để ý mà ở Draco áo sơ mi nút thắt thượng hoạt động. And more sex please. Thao, Draco cổ họng lăn lộn. Chúng ta ở sân ga, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta ở sân ga, mà ngươi cơ hồ muốn cho ta ngạnh đi lên. Vậy ngươi tốt nhất nhịn xuống. Harry ha ha cười nói. Ta tuyển góc độ này sẽ làm chúng ta thoạt nhìn chỉ là có một cái quá dài thời gian ôm, nhưng nếu ngươi có phản ứng ta nhưng che giấu không được. Hỗn đàn Potter, Draco cắn cắn Harry vành tai. Ngươi lần sau lại làm như vậy tốt nhất bảo đảm chính mình tới rồi trên giường không cần là trước mặt đỏ cái kia. Harry tâm tình rất tốt mà quay đầu liền chạy, Draco chậm gì gì mà đuổi kịp hắn. Sirius quay mặt không đi xem con đỡ đầu cùng cháu ngoại trai thân thiết, kết quả này một quay đầu, Lupin đầy mặt phức tạp dừng ở hắn trong ánh mắt. Làm sao vậy ánh trăng mặt? Sirius quan tâm hỏi, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ ta nhớ lầm trăng tròn nhật từ? Không có gì, Lupin nhìn nghênh diện đi tới đắc ý rào rạt Harry chậm gì gì mà nói. Chính là người sói thính lực có chút hảo, chỉ thế mà thôi. Harry tinh tường nghe được những lời này, một cái lảo đảo hơi kém quăng ngã trên mặt đất. Hắn cùng các bằng hữu nhất nhất từ biệt Weasley phu nhân đưa ra làm Harry đến hang sóc đi, nhưng là Narcissa không có phát ra mời. Sirius thoạt nhìn lo lắng sốt ruột, lặp lại xác nhận Harry có phải hay không mang hảo xong diện kính, cũng muốn Harry bảo đảm chỉ cần Dursley ra đối hắn có bất luận cái gì không hảo đều phải nói cho hắn. Ta cùng Remus ở nhà chờ ngươi. Sirius nói, hai tuần, ngươi còn nhớ rõ đi. Đó là ít nhất, Harry nói, trên thực tế ân, ta có lẽ sẽ ngốc lâu một chút nhi, được không? Chỗ đó nhưng không có gì kêu ngươi ngốc lâu một chút nhi đồ vật. Sirius bất mãn mà nói. Làm ơn, Harry nỗ lực hồi tưởng xuống xe trước cố ý hướng Pansy thỉnh giáo làm nũng phương pháp tiểu tâm mà kéo kéo Sirius tay áo, mất tự nhiên mà lay lay. Bọn họ đối ta không như vậy hỏng rồi, không phải sao? Đó là bọn họ không dám. Sirius nhìn con đỡ đầu mang theo điểm nhi khẩn cầu ý vị mắt to, bất đắc dĩ mà xoa xoa Harry đầu tóc. Thành đi, năm nay như vậy xử, rời xa ma pháp mấy ngày ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hảo một chút. Bảo trì liên hệ, biết sao? Muốn hay không chúng ta đưa ngươi đến ngươi gì bên cạnh đi? Ta chính mình đi liền có thể. Harry lại lần nữa cùng các bằng hữu từ biệt, Grabber cùng Goy đã rời đi, Blake cùng Pansy ở xa một chút địa phương. John chụp một chút hắn phía sau lưng, Hermione hôn hắn gương mặt, George lẩm bẩm cảm ơn, Fred liều mạng gật đầu. Draco được một tấc lại muốn tiến một thước mà làm trò Sirius mặt cắn hắn cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đẩy chính mình thùng xe xoay người rời đi, có thể cảm giác được thân nhân cùng bằng hữu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Ở hắn phía sau, Sirius chờ tất cả mọi người rời đi sau lẩm bẩm mà đối lui panh nói. Thật là không thể tưởng tượng, hắn vừa mới đối ta làm nũng, đúng không? Này không có gì không bình thường. Lui Panh thở dài nói, James năm đó cũng có tính trẻ con thời điểm. Ta không phải nói không tốt. Sirius nói, hắn rốt cuộc sẽ làm nũng, không dễ dàng. À, ngươi nói đúng. Lui Panh nói, vậy ngươi nói, Harry có hay không đối Draco? Chân nhồi bông tiểu nhị. Lui Panh bất đắc dĩ mà nói, ngươi là Harry giáo phụ, được chứ? Đừng cùng hắn bạn trai tranh giành tình cảm. Ta không có, Sirius phủ nhận thần sắc phức tạp, chỉ là ta cùng Harry tương nhận mới một năm, Draco này tiểu hỗn đản liền. Thật là quá làm giận, Harry đi đến xuất khẩu chỗ, lui tới trong đám người, dì Petunia nhìn chằm chằm kia đổ ma pháp tường, không biết suy nghĩ cái gì. Harry tiểu tâm mà đi qua đi thử thăm dò mở miệng. Dì Petunia phảng phất bị bừng tỉnh dường như quay đầu nghiêm khắc mà đánh giá một lần hắn hành lý. Ngươi cố mèo đâu? Nàng hỏi, Sirius đem nàng đưa tới bên kia đi. Harry nói, chúng ta, hiện tại đi sao? Dì Petunia nhấp môi đánh giá Harry, ánh mắt vẫn như cũng nghiêm khắc. Nàng này một năm suy nghĩ rất nhiều chuyện, nàng còn nhớ rõ, đứa nhỏ này bị phóng tới bậc thang kia một ngày, nàng từ ngủ say trẻ con trên người bắt lấy lá thư kia tin nói cho nàng muội muội đã chết. Lúc ấy ban đêm nàng một đêm chưa ngủ, ở phòng khách khô ngồi, hừng đông khi đôi mắt lại hồng lại sưng. Một đêm kia nho nhỏ trẻ con kinh khóc rất nhiều lần, đúng vậy, vừa mới chứng kiến quá mẫu thân tử vong hài tử sao có thể ngủ đến an ổn. Nàng đi hống, trẻ con khóc đến thanh âm nghẹn ngào cùng Lily giống nhau trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nước mắt. Khi đó Petunia tưởng Lily chết thời điểm là như thế này sao? Nàng thực sợ hãi sao? Nàng hẳn là sẽ không khóc chính là vì cái gì không nghe khuyên bảo, vì cái gì muốn đi học ma pháp, vì cái gì phải gả cho một cái vô sư đâu. Trong nhà lập tức có hai đứa nhỏ, một cái khóc lên một cái khác cũng sẽ khóc lên. Petunia rất nhiều cái ban đêm đều là hống cái này hống cái kia, hai đứa nhỏ chậm rãi lớn lên, hai đứa nhỏ đều giống tụi nó ba ba. Petunia nhìn Harry càng ngày càng giống cướp đi muội muội cái kia Potter, càng thêm đối hắn hảo không đứng dậy. Đứa nhỏ này đứng ở chỗ này, không ngừng mà nhắc nhở nàng muội muội vĩnh viễn sẽ không trở về. Sau lại, chờ đến cái này Nam Hải Nhi nghe hiểu được lời nói, nàng bắt đầu cấm hắn hết thảy, vấn đề, yêu cầu, hoặc là khóc thút thít. Petunia biết trong nhà này chỉ có nàng minh bạch những cái đó vấn đề có như thế nào đáp án, chỉ có nàng sẽ nhìn cặp kia mắt lục muốn thỏa mãn hắn yêu cầu, chỉ có nàng sẽ nhịn không được muốn ở hắn khóc thút thít thời điểm an ủi hắn. May mắn, Nam Hải Nhi càng ngày càng giống Potter, nàng chỉ cần không đi xem cặp mắt kia, không thèm nghĩ đây là Lily hài tử liền hảo. Muốn an ủi liền trách cứ, muốn quan tâm liền trách cứ. Nàng chỉ có không yêu mới có thể đối mặt Lily hài tử khả năng tử vong. Petunia còn nhớ rõ năm nhất thời điểm, nàng tiễn đi Harry, lấy cơ ném kim cài áo lại quay trở lại. Nàng ở đám người che lấp nhìn thấy Harry bị chỉ dẫn xuyên qua kia đồ ma pháp tường, kia đồ nàng ly ma pháp gần nhất cũng xa nhất tường, kia đồ Lily nàng một xa lại xa tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Petunia không phải không nghĩ tới, nếu chờ đến 11 tuổi, cái này Nam Hải Nhi không có đi ngôi trường kia, không có ma pháp, liền đối hắn hảo một chút, thân cận một chút. Nhưng cái này Nam Hải Nhi ở như vậy khi còn nhỏ liền biểu hiện ra cổ quái chỗ, nàng chờ mong này bên trong xuất hiện điểm biến cố, 11 tuổi qua đi 12 tuổi đã đến, Nam Hải Nhi không có đi Hogwarts. Nhưng là lá thư kia vẫn là đúng hạn tới, nếu chung quy chỉ là nếu. Dì Petunia, Harry khẩn trương hỏi, ngươi khỏe không? Dì Petunia thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ma pháp tường. Đây là nàng lần thứ hai xuyên qua ma pháp tường, lần đầu tiên vẫn là duy nhất một lần đưa Lily đi Hogwarts. Nàng lại nhìn Harry liếc mắt một cái. Đi thôi, Harry khẩn trương mà ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, bất an mà vỗ về đai an toàn, lại bắt tay buông. Hắn đánh giá dì Petunia sườn mặt tiểu tâm mà nói. Dì Petunia, ta có việc tưởng nói cho ngươi. Nói, dì Petunia cũng không nhìn hắn cái nào. Cái kia, Harry ngón cái cọ qua ngón trỏ đốt ngón tay, nhỏ giọng nói. Chính là, bán đứng cha mẹ ta, hại chết bọn họ người kia, năm nay. Đã chết, dì Petunia bỗng nhiên kịch liệt mà hô hấp một chút. Đã chết, nàng vẫn luôn cứng nhắc lạnh băng thanh âm nhiều một tia run rẩy. Ngươi làm sao mà biết được? Ta thấy, Harry nói, liền ở ta trước mắt chết. Phải không, dì Petunia tay nắm thật chặt, Harry gật gật đầu. Bọn họ trầm mặc mà trải qua một cái lại một cái giao lộ, ở một cái tiểu công viên bên, dì Petunia đột nhiên ngừng xe. Xuống xe, nàng đưa cho Harry một trương tiền mặt, thấy cái kia xe kem sao? Không ăn xong không được trở về, đi. Harry thuận theo ngầm xe tìm được kem xe, mua một cái bạch sô-cô-la kem. Hắn đứng ở dì Petunia dừng xe cách đó không xa, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia đối hắn xưa nay chanh chua nữ nhân nằm ở tay lái thượng, bả vai không ngừng run rẩy. Hắn đem một bàn tay cắm vào túi, bên trong có Sirius cho hắn xong diện kính, Draco đưa cà vạt kẹp cùng Dumbledore đưa cho hắn phong thư. Phong thư thượng đánh dấu, gửi Harry cùng Draco tối hôm qua đến bây giờ thời gian, Harry không tìm được thời gian cùng Draco cùng nhau xem cho nên còn không có mở ra. Harry chậm rãi ăn kem, thời tiết quá mức oi bức nhưng hắn không tính toán đi quấy rầy ô tô cái kia đang ở khóc giống nữ nhân. Ánh mặt trời bốc hơi hắn khóe mắt ướt át, hắn sau này dựa vào một thân cây thượng ngẩng đầu nhìn đến xuyên qua nhánh cây khe hở quang ảnh. Vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn đã thành công không ngừng một sự kiện, vô luận có bao nhiêu khả năng, hắn muốn chính mình tiếp tục thành công đi xuống. Càng nhiều trắc trở đang ở tiến đến, vô luận kết quả như thế nào, Harry nói cho chính mình, đi xuống đi. Tiến về phía trước chính mình tiếp tục đi tiếp cũng cùng một người khác cùng nhau tiến về trước mà đi. Trong xe dì Petunia chậm rãi ngồi thẳng, Harry lại đợi trong chốc lát mới đi qua đi mở cửa xe. Dì Petunia mắt vẫn còn đỏ hoe, nàng cũng không thèm nhìn tới Harry yên lặng phát động ô tô. Harry cũng không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ sặc sỡ sắc khối từ trước mắt lướt qua. Ô tô dọc theo đường cái chạy như bay, lao vào không thể biết trước tương lai. 54, end cách chương.